1966 cái ông mà tu trước đây không có giảng. Yeah. Bởi vì là toàn những các vị là tu từ bao giờ cả rồi. Yeah. Cái tu thức đâu có phải là cái dễ tu, cho nên đây không có nói đến cái sự tu của thức. Yeah. Các ngài ông nào nói tôi tu từ 30 đời, tôi làm pháp, tôi làm pháp quân tử nơi hằng hà xa số chư Phật. Yeah. Rồi có ông Xá Lợi Phất thì con thọ sanh nhiều đời như số cát sông Hằng. Thì cái chỗ tu thức này là toàn các ngài không giảng, bởi vì mình không vào được, cho nên các ngài không nói. Cái dọc đường nghe bài kể về nhân duyên con ngộ được ấy, thì là cái này là nói chuyện cái nhân duyên xuất ra của ông ấy thôi. Chứ không phải nói chuyện chuyện tu. Thế rồi con theo Phật xuất ra nhãn thức sáng suốt cùng cực, thế là con là a la hán. Chứ ông nó đâu có nói cái chuyện tu phải làm cái gì đâu. Xả được cái thức mà trở về được cái căn bản trí thì mới vào được. Cho nên cái chuyện tu tâm thức này các ngài coi như không đề cập. Tâm khai ngộ trong tỏa sáng thân, ngoài thông cả thế giới. Con đủ giới luật nhưng mà tâm tán loạn. Đức Phật mới dạy con quán cái đầu mũi là quán thế nào. Mũi nó chân trắng này. Cái chân trắng ở trên đầu này. Mình ngồi tí là dứt đầu. Nó mỏi mắt, nó chảy nó mắt rồi thầy. Thế nhưng mà lát cái môn này bây giờ các vị vẫn tu đấy. Có cái cô, có ni sư ngày ở trên trên Vạn Đức. Ngài tu ở cái núi đó, ở núi ở Châu Đốc. Ngài nói là các vị vẫn tu cái này, mà chính ni sư ngài cũng tu cái này. Mà ngài bảo tu cái này mà an định tinh thần, ngài lại thích lắm. Thế thầy bảo cái tại làm sao mà ni sư thích cái pháp môn này mà không ở đấy mà tu mà lại chạy lên trên này làm gì. Ngài bảo bởi vì cả quả núi chỉ toàn tăng, có mỗi mình con mà ni thành là con không dám ở. Thế nhưng mà rồi thì cô bỏ cái quả núi, cô về đây cô tu thì cô lại theo pháp môn niệm Phật với mọi người. Tu ở đâu mà người ta tu mình cũng tu thì nó dễ. Thế còn đằng này thì cô nói như thế, tức là dưới Châu Đốc các vị vẫn còn đang tu cái pháp môn này. Mà cô mình ấy thì mình tại mình không tu lâu, nhưng mà mình thấy là mình nhìn xuống cái sống mũi thì nó mỏi mắt lắm. Thế nhưng mà đi sư nói là không, tu rất là êm ả, mà dễ tu lắm. Chính đi sư tu cái pháp môn đó. Ai bảo dễ tu lắm, vì cái nhìn cái đầu mũi như thế cho nên thấy cái hơi thở ra vào như là khói nó ra nó vào đó. Thế rồi dần dần cái tướng khói tiêu, hơi thở lúc bây giờ thành toàn màu trắng. Tâm lúc bây giờ khai ngộ, trong thì tỏ sáng cả thân, ngoài thì nhìn suốt được các thế giới. Thân với tâm như ngọc lưu ly. Rồi đến khi mà sạch lậu ấy, thì cái hơi thở nó hào quang, nó thành hào quang xoay khắp cả mười phương thế giới. Phật hỏi Viên Thông, con dùng hơi thở nhiếp niệm lâu ngày thì được sáng suốt viên mãn, đó là hơn. Nhưng mà cô quán ấy thì nó khai tuệ, nhưng mà vẫn là tuệ hữu vi, tuệ của thế gian. Phải tu định, rồi từ cái định ấy cái tuệ vô lậu nó mới phát. Cái lưỡi, nhưng mà không phải cái lưỡi ăn mà là cái lưỡi nói. Thì con đã nhiều kiếp biện tài vô ngại. Cho nên những các vị tu về thức đây là toàn những các vị thánh nói chuyện đi, chứ đâu là người thường. Cho nên các ngài không có nói đến cái chỗ tu của các ngài. Tại sao thế? Tại sao lại để cho toàn những các ông thánh tu từ bao nhiêu kiếp nói chuyện mới tu? Tự tự về nói về thức đây là toàn cả ông thánh, ông nào cũng tu thừa hằng hà xá kiếp cả. Chứ có ông nào bậy trình bày cái tu đâu. Nói sự tích như là những cái gì thôi, chứ đâu có ông nào trình bày cái tu của mình đâu. Thế thì các ông nói ở đây để làm gì? Mà bởi vì cái này không phải là những cái pháp môn để cho bọn chúng mình tấp tành vào, cho nên các ngài không nói. Đây các ngài chỉ làm chứng cho biết là tôi đã tu pháp môn ấy, nay tôi đắc quả rồi. Thế thôi. Nghĩa là tu bằng thức là khó lắm. Đấy, tu bằng trần ấy các ngài vẫn còn trình bày. Chắc trần hương trần các ngài còn trình bày, chứ về thức đây là không nói. Mà nhưng mà thầy thì cứ tưởng là thức nó còn gần căn hơn, bởi vì nó là cái biết. Cái tu bằng trần này khó nhỉ. Thế nhưng mà đây theo như ở đây là tu bằng thức là khó lắm. Những cái pháp môn này là chỉ để cho những cái người đã thành quả rồi chứ không phải là những người chưa tu. Ông theo Phật vượt thành xuất gia, chứng kiến Phật 6 năm của hạnh. Thế thì tức là ông sanh ạ. Cái câu đầu chúng mình lễ ngài đó, được đầu đầu lên tám hương tử, thân tâm thì đó là theo cái sự tích ngài là ông thợ cạo, ngài là thợ cạo cho các vương tử. Rồi đến khi mà các ông vương tử này phát tâm đi tu, bao nhiêu những chuỗi anh lạc đeo cổ mới những áo quần sang trọng cho ông hết, rồi rủ nhau đi tu. Thế ông bảo mấy cái ông này là vương tử mà họ còn bỏ cả cơ nghiệp họ đi tu, mình tội gì mình đã hứng với những cái này làm gì. Thế ông treo hết cả lên cành cây, ông đi theo đuổi theo mấy cái ông vương tử này, ông xin cùng đi tu, xin được xuất gia. Thế mấy cái ông vương tử mới bảo rằng cái người này là anh thợ cạo, mà chúng mình ấy thì cái dòng dõi nhà vua thì cứ hay kiêu mạn lắm, thì bây giờ để cho cái anh thợ cạo nó cạo đầu trước để nó làm thượng tọa thì mình lễ nó, chứ không có là mình kiêu mạn khinh. Thế cho nên mới cho anh thợ cạo, cho nên mới được độ đầu tiên các tám vương tử là ông thợ cạo cạo đầu trước. Như cái bài mình lễ là sự tích là ngài là thợ cạo. Thế lại có một sự tích nữa là có ông Ubali đi hót phân, rồi Đức Phật mới tới, biết rằng cái người này có khả năng, Đức Phật mới tới hỏi là ngươi có muốn đi xuất gia không. Thì cái ông hót phân hết hồn đi vía, vội vàng rẽ chạy xuống cái đường tẻ đó, là bởi vì ngày xưa những các cái người mà thuộc về cái phái Paria đó thì không có được phép đi đường cái, để cho những các nhà quyền quý người ta trông thấy. Họ nói là họ chỉ gặp mình thế này là xui lắm, cho nên họ không cho phép mình được để cho họ gặp, phải gánh. Cho nên là ông Ubali đang gánh phân, thấy ông Phật thì tới để mà gọi, thì ông kia thì trốn. Thế Phật mới túm lại, thì ông này bảo chết con là thuộc về cái dòng ấy, thì sẽ xin là để cho con trốn đi. Thế Phật mới giảng là đạo thánh nhân này thì không phải ở cái chỗ dòng họ, mà ở cái đức hạnh. Phật mới giảng, thế hỏi có muốn đi theo xuất gia không, thì ông mới đi theo luôn. Thế thành ra trong sự tích nó có ba cái sự tích ấy, mình không biết cái sự tích nào đúng, nhưng mà đây là đích miệng ông ấy nói, phải không? Chứ không phải là kể sự tích nữa. Cho nên thầy tin là cái sự tích này đúng hơn cả, bởi vì chính tự miệng ngài nói ra. Thế cho nên thân tâm ngài tịch diệt, ngài thành a la hán, ngài giữ giới tỳ kheo. Nhưng mà có cho thân được tự tại đây mà thầy. Con do giữ thân mà thân được tự tại thì đúng. Cái phần chú thích của thầy á, con có giữ giới thì con mới nó mới cái thân mình nó ở trong cái khuôn khổ, rồi ở trong cái khuôn khổ mà ở trong cái khuôn khổ nó quen quá đi rồi. Cho nên là đứng một cái là đúng oai nghi, ngồi một cái là đúng oai nghi, chứ không như mình phải còn phải để ý để kéo cái thân nó vào quy củ. Còn của ngài thân được tự tại nghĩa là tự nó đúng pháp rồi, không phải để ý đến giới luật nữa mà nó đúng pháp rồi. Thế thì khi ấy em thân được tự tại, đó là nói về giới tỳ kheo. Rồi con lại giữ tâm, tâm được thông suốt, đó là giới Bồ Tát. Thế rồi cả thân lẫn tâm đều thông lợi, nghĩa là cả Bồ Tát giới lẫn tỳ kheo giới đều hay cả. Giữ như Bồ Tát là phần nhiều nó thuộc về tâm. Dạ. Cái tâm lợi ích chúng sanh. Đấy. Không có ác hại. Tất cả những các cái giới Bồ Tát đó. Dạ. Làm giới Bồ Tát là chú trọng ở tâm. Dạ. Cái ý thức là đứng chủ về thần thông. Có một cái đường lối thôi. Buông xả vọng chân, trở về căn tánh.